Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, cầu kỳ táo đỏ gà đen canh. Trở về trên đường đi, Lâm Phong đều cho Lâm Nhược Vũ một loại cảm giác là lạ. Thậm chí hắn cuối cùng sẽ lơ đãng đứng ở sau lưng mình. Tựa hồ đang suy nghĩ những chuyện gì. Đừng nhìn Lâm Nhược Vũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trên thực tế đây chẳng qua là nàng ngụy trang tốt. Trên thực tế Lâm Phong mỗi lần co lại đến đằng sau đi thời điểm, nàng cả người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Bởi vì có tật giật mình duyên cớ, nàng thậm chí không dám đi cùng Lâm Phong đáp lời. Mà Lâm Phong bởi vì bị chuyện này phiền não, trong lúc nhất thời cũng là xem nhẹ nàng loại biểu hiện này. Trở lại Huyền Cơ môn về sau, Lâm Nhược Vũ liền không kịp chờ đợi bay trở về Kỳ Môn Phong. Phi hành thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được trong thân thể có một loại đau đớn. Theo lý mà nói không đến mức như vậy đau nhức, nhưng tu luyện người ngũ giác nhạy cảm, ngược lại sâu hơn loại cảm giác này, lại thêm Lâm Phong cho là mình đang nằm mơ, thể phách mạnh đến hắn cái kia trình độ. Thân thể nhìn lên tới không tráng kiện, nhưng thể lực cường tráng lộn nhào châu đồng dạng. Lâm Nhược Vũ bị hắn giày vò đến gần chết, thật vất vả mới bớt đau đến. Còn chưa tới cùng tiến vào Kỳ Môn Phong, liền bị một đống người cho vây quanh đứng lên. Lâm chân truyền, lúc nào đến phiên chúng ta a? Đều là chút tới khiêu chiến người. Hiếu Kỳ hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ lần đầu hối hận kiếm nhiều tiền. Chuyện này đến tiếp sau còn muốn hao phí một chút tinh lực. Có thể nàng này lại người là thật không thoải mái. Nghĩ nghĩ, Lâm Nhược Vũ dứt khoát vỗ bảo hồ lô. Trong nháy mắt bay ra mấy chục tấm định vị phù. Chính các ngươi cướp đi. Đây là trận pháp vị trí. Cướp được liền tự mình tìm đi qua. Những người khác ngày mai tiếp tục. Lâm Nhược Vũ cuống quýt phân phó nói, có người còn muốn tiếp tục hỏi thăm, có chút nhãn lực sức lực người liền kéo bọn hắn lại. Lâm Chân truyền bộ dáng đều có chút kỳ quái, tựa hồ tương đương lo lắng, không có kiên nhẫn bộ dáng, lúc này còn là đừng chọc nàng tốt, nàng chẳng những là chân truyền đệ tử, còn là thực lực cường đại nữ nhân. Phần lớn người cũng đang cướp đoạt định vị phù vị trí. Một số nhỏ người cũng không phải gấp gáp như vậy. Ngược lại có thể chờ đợi ngày mai tiếp tục. Có người hiếu kỳ nói. Ngươi nói hôm qua đi vào những người kia. Làm sao đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra. Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn bài trừ một đạo trận pháp. Há lại dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi bố trí đạo này trận pháp người, danh xưng Huyền Cơ môn thứ tư chân truyền, lúc đầu tạo nghệ liền cao, ta nhìn không có 4-5 ngày công phu, không có người ra đến, có người tự cho là giải thích nói, lời này nếu là để Lâm Nhược Vũ nghe được, sợ rằng sẽ thay đổi tác phong, không lưu tình chút nào dỗi hắn vài câu, 4-5 ngày, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể được đến. Nghĩ ra được cũng đơn giản, đầu hàng liền tốt, lời này tuyệt đối không phải nói đùa. Nàng bố trí trận pháp, hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh đều có thể chống cự. Dù sao kết hợp quá nhiều thái thượng linh bảo giám phía trên tri thức. Lại có Kỳ Môn Phong mười mấy vạn năm truyền thừa, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa đồng dạng trận pháp sư. Có rất ít thực chiến cơ hội, nhất là tại ổn định ngũ đại châu, phần lớn là các phương diện luận bàn, không giống nàng tiến về dị vực, mấy lần đều lấy trận pháp đối địch, đối với trận pháp nắm giữ, tự nhiên là càng thêm tinh thông. Trở lại Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Nhược Vũ đóng lại hết thảy trận pháp thông đạo, lúc này mới chột dạ đóng lại phòng của mình môn. Nàng lấy ra một chương màu trắng thủ cân, phía trên nhiễm lấy một đoàn vết máu. Đây là nàng cố ý giữ lại làm kỷ niệm. Tu chân giới không quá dùng những này tập tục. phần lớn bởi vì tuổi thọ nguyên nhân. Có rất ít người có thể từ một mực đi đến sau cùng thời gian. Nếu không phải đạo lữ bỏ mình, thì chính là thực lực bản thân mạnh lên. Sở dĩ vứt bỏ đạo lữ, theo đuổi tầng thứ cao hơn, lý do có thật nhiều loại. Chỉ là Lâm Nhược Vũ tu chân 5 tháng không nhiều, cho nên mới bảo lưu lấy phàm nhân chất phác. Ngươi lần này làm sao nói với tự mình không giống? Một tiếng chất vấn truyền tới, Lâm Nhược Vũ biến sắc. Thời gian trong nháy mắt, Huyền Ngọc tiền bối liền xuất hiện trong phòng. Nàng trận pháp hoàn toàn ngăn không được đối phương. Kiếp tiên cấp độ quá cao, nhất phẩm kiếp tiên liền có thể nghiền ép độ kiếp cảnh. Đây là tiên cùng người khác biệt, huống chi là thất phẩm kiếp tiên. Sư phụ, ta, Lâm Nhược Vũ khổ sở nói. Đủ rồi, nàng còn chưa kịp nói xong, Huyền Ngọc tiền bối liền đã nghiêm nghị ngăn trở nàng. Nàng âm thanh có chút phẫn nộ nói, ngươi nói xong sẽ ở huyễn trận bên trong giải khai đối với hắn kiểm soát, từ đó cho hắn biết chuyện này, đem gạo nấu thành cơm, có thể kết liễu ngươi đây. Ta không muốn dạng này, Lâm Nhược Vũ cố chấp nói. Huyền Ngọc tiền bối nhìn nàng bộ dạng này, nói thực ra nàng dùng loại phương thức này đối đãi chính mình, hoàn toàn chính xác rất làm cho đau lòng người. Phẫn nộ qua đi, tâm tình của nàng cũng khá rất nhiều. Dù sao cũng là kiếp tiên cấp độ cao thủ, điểm ấy tu dưỡng là có. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn căn bản không làm rõ được chuyện này, chỉ là xem như một giấc mộng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Huyền Ngọc tiền bối khẽ thở dài. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, ta suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ta có thể làm như vậy, nhưng này dạng quá ích kỷ, đối với hắn cũng quá không công bằng. Loại chuyện này nàng trước kia không có cân nhắc qua, thuần túy là y theo lấy bản tâm tại làm sự tình. Có thể từ khi cùng chính mình sư phụ tiếp xúc về sau, chính mình sư phụ đơn giản chính là một cái khác chính mình, để nàng trong nháy mắt minh bạch chính mình trước kia làm sự tình, để Lâm Phong có bao nhiêu sao phiền muộn. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn không có cải biến thái độ của mình, làm cho lòng người bên trong ấm áp. Huyền Ngọc tiền bối suy tính một lát, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không lo lắng Tần Quốc thế lực? Chuyện này ta đã nói qua cho ngươi, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Coi như chuyện này náo loạn đứng lên, ta cũng có nắm chắc bảo vệ ngươi. Nàng không phải nói đùa, mặc dù thoát ly thần nữ cung, nhưng nàng tại thần nữ cung thế lực không yếu. Thần nữ cung nội bộ chia làm tam đại truyền thừa, nàng là trong đó nhất mạch người, đương kim thần nữ cung cung chủ. Tỷ đấu lời nói, kém nhất cũng muốn bảo nàng một tiếng sư thúc. Dưới cái nhìn của nàng, nhi nữ tình trường loại chuyện này, Huyền Cơ Môn cùng Tần Quốc làm sao có thể làm thật. Còn nữa, Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn vẫn luôn là đồng minh lập trường, đã là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đến làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau. Tương phản, thần nữ cung thì cùng Huyền Cơ Môn giao tình không có sâu như vậy. Nếu như thúc đẩy chuyện này, có nàng hỗ trợ, Huyền Cơ Môn cùng thần nữ cung quan hệ tất nhiên có thể tiến lên một bước dài. Không phải như vậy, Lâm Nhược Vũ cuống quýt lắc đầu. Huyền Ngọc tiền bối tiếp tục nói, ta biết người nội tâm ghen ghét người nhị sư tỷ, hiện tại đoạt nàng vị hôn phu, chẳng phải là liền có thể mở mày mở mặt rồi. Đủ rồi, Lâm Nhược Vũ quát chói tai một tiếng, cho dù là chính mình sư phụ, nàng cũng dám thản nhiên đối mặt. Ta đích xác ghen ghét nàng, ta cùng với nàng tựa như là hai thái cực, nhưng này lại như thế nào? Ta lại ghen ghét nàng, đó cũng là ta sự tình. Đầu tiên nàng là ta nhị sư tỷ. Lâm Nhược Vũ trong mắt cơ hồ mang theo nước mắt. Huyền Ngọc tiền bối lông mày một đám, nàng thực sự không hiểu chính mình cái này tiểu đồ đệ. Lấy tính cách của mình, vậy khẳng định là có thù tất báo. Có thể tiểu đồ đệ thì có chút mâu thuẫn, mặc dù cũng rất không có hạn cuối, nhưng nàng lại một mực giữ vững điểm mấu chốt của mình. Trầm mặc một lát, Huyền Ngọc tiền bối thở dài nói, một điểm này ngươi so với ta mạnh hơn, ta không bức ngươi, có thể chuyện này ngươi định làm như thế nào? Ta cũng không biết. Lâm Nhược Vũ thở dài, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng, nàng nghĩ muốn làm như thế, hẳn là làm như thế, nhưng làm về sau, nàng nhưng lại chù trừ, nàng không biết sự tình sẽ ở đi đến một bước nào. Tiếp tục phát triển tiếp, đến cùng là tốt hay xấu, đang nhức đầu thời điểm, Huyền Ngọc tiền bối im lặng nói, lén lén lút lút, còn không tiến vào, úp. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ đẩy ra cửa phòng, đi đến, Lâm Nhược Vũ giật mình không thôi, chính mình trận pháp thế mà ngay cả Hứa Linh Vân đều khốn không được. Cái này có chút quá không hợp lý đi, Hứa Linh Vân phảng phất đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Bận bịu giải thích nói, ta là để không hư tử mang ta tiến đến, sau khi đi vào, ta liền để hắn xéo đi, chuyện này ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi bên ngoài nói lung tung. Nàng lén lút ở bên ngoài, nghe cái đại khái, biết chuyện này cũng có một phần của mình. Hiện tại náo thành cái dạng này, khẳng định sẽ diễn biến thành phiền phức. Lần đầu, Hứa Linh Vân cảm thấy mình khả năng làm sai. Nàng thậm chí sinh ra một tia áy náy tâm tình đến. Suy nghĩ một chút, nàng đưa tay đưa qua một hồ lô đan dược nói. Bổ thân thể, ngươi giữ lại từ từ ăn đi. Hồ lô sắp có nàng đầu lớn, liền ngay cả Lâm Phong bên kia, nàng đều là dùng tay cầm có thể nắm chặt hồ lô đến giả. Lần này rõ ràng không hợp thói thường. Lâm Nhược Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn là nhận lấy đến. Nói khẽ, tạ ơn. Hứa Linh Vân lúc này mới lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Nhìn Lâm Nhược Vũ dáng vẻ, tựa hồ không có làm sao giận nàng. Ba người đang tại trong phòng mưu đồ bí mật. Lâm Nhược Vũ gian phòng một góc một viên bảo thạch hạt châu vang lên đứng lên. Thứ gì? Huyền Ngọc tiền bối hiếu kỳ hỏi đứng lên. Nàng lấy thần thức liếc nhìn đi qua. Phát hiện đây cũng không phải là đơn thuần một viên bảo thạch. Còn xuyên thấu qua trận pháp, liên tiếp lấy nơi xa. Giao hàng, Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói, cũng đi theo đến thân thể, đi tới, giao hàng, Huyền Ngọc tiền bối lẩm bẩm nói, Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ hạt châu, tí tách âm thanh lập tức đình chỉ, nàng cáo lỗi một tiếng nói, ta đi trước gỡ xuống giao hàng, chẳng qua nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ, tại sao có thể có giao hàng đưa tới, tiểu hoàng áo đúng giờ đưa tới giao hàng. Lâm Nhược Vũ hỏi thăm một chút, tựa hồ là từ Thiên Tuyết Phong lấy ra, cụ thể cũng làm không rõ lắm, liền như vậy mang về gian phòng. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ mở ra giao hàng hộp, lộ ra bên trong giao hàng, cầu kỳ táo đỏ gà đen canh. Hứa Linh Vân kêu lên, vật liệu đều rất tốt nhận, bất quá chỉ là nở rộ gà đen canh đồ vật không đồng nhất. Bề ngoài một mực khóa lại nhiệt khí, thứ này lại có thể là một loại pháp bảo, tuyệt đối là xuất từ Lăng Vi tay. Huyền Cơ Môn có thể xa xỉ đến dùng loại vật này thịnh canh người. Lật qua lật lại liền mấy cái như vậy, kết hợp với tình huống sử dụng phương pháp bài trừ, thoáng cái liền có thể khóa chặt mục tiêu. Tiểu Lâm Tử, có thể đây là vì cái gì? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ cũng là không hiểu ra sao, cái này canh bổ huyết dưỡng nhan, ích khôn khéo mát, nhất là đối với thể thua thiệt máu hư người hiệu quả tốt nhất. Hứa Linh Vân chính là một cái sống thực đơn, nàng biết không ít Lâm Phong ký ức, món ăn này cũng có thể nhận ra. Huyền Ngọc trầm mặc chốc lát nói, xem ra vấn đề này phiền toái, tiểu tử này thức hải cường độ không giống đồng dạng. Lúc đầu ngươi nghĩ để hắn làm một trận mộng xuân, có thể hắn lại bảo trì lại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Điều này sẽ đưa đến hắn không phân biệt được,